Kaka hỗn huyết của ta, chương 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, dương quang chói mắt xuyên qua bức màn chiếu vào mặt Tiêu Luân, buổi sáng, ai nha? Đi học, Tiêu Luân lập tức ngồi dậy, thấy rõ phòng trước mắt, hắn mới đột nhiên nhớ mình đã đến Tech, Sát, Nga, nguyên lai ta đã đến nước Mỹ. Pa, đột nhiên cảm thấy được thân thể từ nơi riêng tư truyền ra một trận đau đớn. Đáng giận, Tiêu Luân lúc này mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua ta hình như té xỉu ở phòng tắm. GT, động cũng không động được, Tiêu Luân chỉ có thể cứng ngắt để Lý Âu ôm vào WC. Lý Âu tựa hồ nhìn ra tâm tư hắn, cười cười nói, yên tâm đi, em đi vào rửa mặt, anh ở bên ngoài giúp em chuẩn bị quần áo. Nga, Tiêu Luân nơm nớp lo sợ đóng cửa lại. Cách chương.